Chiến quốc tung hoành, thế cục quỷ cốc tử, tác giả Hàn Xuyên Tử, do Diên Vĩ diễn đọc. Hồi thứ 56. Trốn xứ Sở, Trang Tử bỏ quê tìm bạn, cầu hòa ngụy, Trương Nghi bỏ đầu lấy dưa. Phần 1. Hội thề Mạnh Tân kết thúc thuận lợi, phó sứ hợp tung nước Sở Công Tử Như thở phào nhẹ nhõm. Tuy nhiên, đúng lúc Công Tử Như chuẩn bị lên đường tới đất Tống bái kiến chân nhân, lại bị Uy Vương triệu hồi bồi giá. Sau khi ba vương Ngụy, Tề, Hàn kết minh ước phạt Tần tại Hổ Lao Quan, Sở Uy Vương không thể chịu nổi cái giá xét của phương Bắc, nên đã khước từ lời mời của Tung Ước trưởng Ngụy Hệ Vương, đi theo đường núi Lộ Sơn đến Phương Thành khởi giá về Nam. Một là do tuổi tác đã cao, hay là do gần đây bị đám cung tần mỹ nữ vắt kiệt tinh tủy. Khi Sở Y Vương sai giá lên Bắc, còn chưa cảm thấy gì. Giờ đây khi bắt đầu khởi giá quay về, dần già chịu không thấu. Vừa tới núi Lẩu Sơn đã đột ngột đổ bệnh. Trước tiên là hai chân rũ liệt, ban đêm đổ mồ hôi trộm. Tiếp đó không thiết ăn uống, miệng lưỡi khô khát, xương cốt nhức mỏi, toàn thân trên dưới đau như. Con cháu đi theo duy chỉ có Công Tử Như, nên mọi việc lớn nhỏ đương nhiên không thể thoái thác cho ai khác. Thấy ngự y tùy tùng nói rằng bệnh của phụ vương chỉ là khí huyết liều hư, không phải bệnh nguy kịch, Công Tử Như cũng hơi yên tâm, hạ lệnh đi chậm lại. Vừa đi vừa nghĩ, ngự y xác thuốc kịp thời, vừa chăm vừa cứu, lại thêm Công Tử Như vận hết công phu tu luyện suốt bao năm qua để trợ giúp về nội công, nên sau hai tháng sông rủi, Uy Vương không những vẫn chịu đựng được hành trình dằn dặt hơn 2.000 dặm, mà sau khi về tới đài Chương Hoa lại ăn uống ngon miệng, khí sắc tốt hẳn lên. Thấy đại vương đã bình phục, triều thần đều tới chúc mừng, Công Tử Như cuối cùng đã được thở vào, chính thức thỉnh cầu tới Tống. Uy Vương lúc này mới thực sự nhớ ra lời hứa trước đây. Song sau mấy tháng vừa rồi, Uy Vương không muốn rời xa Công Tử Như lấy một bước, bèn hạ lệnh cho nội thân đánh xe tới đất Tống, mời bằng được Trang chân nhân tới Sở. Tại mông ấp đất Tống, cách ngoài ô Tây Nam hơn chục dặm, có sông Bọc Thủy chảy qua. Lúc này đúng dịp cỏ mượt oanh bay, tiết trời chuyển ấm, Bọc Thủy sóc biếc dập dờn, thực là nơi cắm cảnh xuân rất mực lý tưởng. Lòng sông rộng lớn, sông đang dịp hàng xuân, nước chảy không xuyết, mực nước không sâu. Bên bờ có thể nhìn thấy rõ những đàn cá nhỏ tung tăng bơi lội. Một thằng nhóc choi choi, áo quần rách rưới, ngồi trên một mô đất cỏ mọc xanh rì, đờ đẫn nhìn về phía một bãi bồi tích giữa dòng xa. Ven bãi bồi, vài con vịt trời vừa sụp mỏ vào trong đám cỏ nước, vừa kêu càng cạc, liên hồi. Cách thằng nhóc chỉ vài bước chân, một nam tử, trung niên, đầu tóc rối bù, quần áo cũng rách rưới y hệt, thảnh thơi nằm phát chân chữ ngủ, gói đầu lên một mô đất nhỏ, ngủ ngon lành. Đột nhiên, cẳng chân đang gác phía trên bỗng trượt xuống, bắt đầu giật lên khe khẽ. Chân kia cũng lay theo, rung lên bần bật, tiếp đó là hai bàn tay, rồi 10 đầu ngón tay duỗi gặp liên hồi, trông rất nhịp nhàng. Thằng nhóc kia rõ ràng đã nhìn thấy, ánh mắt liền rời khỏi mặt sông, dán vào khuôn mặt của nam tử trung niên. Khuôn mặt ông ta rất thư thái, cái miệng lúc mở lúc khép, một dòng nước dãi nhiễu ra bên khóe miệng, chảy qua quai hàm, rớt thành một đường lòng thòng xuống tận mặt cỏ. Nam tử trung niên đang chìm trong giấc mơ kia không phải ai khác, chính là chân nhân mà Công Tử Như một lòng ao ước được diện kiến, Trang Chu. Trang Chu tay chân co giật một hồi, rồi đột ngột tròn tỉnh, ngồi phắt dậy, nâng ống tay áo quệt dòng nước dãi bên khóe miệng, lại đưa mu bàn tay dụi mắt vài cái, mở bừng mắt ra, nhìn trân trân vào dòng sông trước mặt, lẩm bẩm một mình, kỳ lạ thay, kỳ lạ thay. Vừa rồi rõ ranh ranh còn là một con bướm, sao chớp mắt đã biến thành Trang Chu rồi? Nửa như vẫn mơ màng, lại nửa như đã tỉnh, khẽ chau mày băn khoăn nghĩ hoặc, ta đang mơ ư hay là đang tỉnh? Ta là Chu ư hay là bướm? Ta là Chu mơ thấy bướm hay là bướm mơ thấy Chu đây? Rồi vỗ mạnh vài cái vào đầu, phải rồi, tỉnh và mơ, Chu và bướm, dứt khoát là có sự phân cách. Nhưng sự phân cách này ở đâu đây? Là khoảnh khắc giữa tỉnh và mơ ư? Tỉnh là Chu, mơ là bướm. Mơ không phải tỉnh, bướm không phải Chu. Ta lúc này đây là Chu đã tỉnh, vậy còn con bướm trong mơ kia là kẻ nào đây? Trang Chu vò đầu bứt tai, khổ sở suy nghĩ. Cha, thằng nhóc bên cạnh thấy người đàn ông cứ trăn trở mãi không thôi, không nhịn nổi nữa, bèn lên tiếng khẽ gọi. Trang Chu ngẩng đầu trông, lúc này mới nhìn thấy thằng nhóc thì thoáng ngạc nhiên. Tiêu Tiêu, con tới từ lúc nào thế? Con đến lâu rồi. Thằng nhóc tên gọi Trang Tiêu đáp lời, đã hơn nửa canh giờ mà cha vẫn cứ ngủ khì. Con tới nghịch nước phải không? Trang Chu đứng bật dậy, chỉ xuống mặt sông mà nói, đi nào, cha sẽ dẫn con đi tìm rùa. Trời ấm lên rồi, bọn rùa sẽ lên bờ sưởi nắng. Con không thích xem rùa sông, con đói bụng. Đói bụng sao? Trang Chu dừng bước, phi cười mà nói, đói bụng thì đi tìm mẹ chứ, bảo mẹ nấu cho mà ăn. Cha, Trang Tiêu xịu mặt, là mẹ bảo con tới đây, trong nhà chẳng còn gì để ăn nữa. Chẳng còn gì để ăn nữa sao? Trang Chu kinh ngạc, không thể nào. Mấy hôm trước chẳng phải vừa mới nướng bánh sao? Thì nướng có mỗi một cái bánh, cha đã mang đi quá nửa rồi. Non nửa còn lại, chẳng đủ cho ba người chúng con. Đã qua ba ngày rồi, Giao Giao đói bụng kêu khóc suốt. Mẹ hết cách mới bảo con đi tìm cha. Thì bảo mẹ nướng cái bánh khác. Hết bột rồi. Trời ơi! Trang Chu giao mày, than thở trách móc. Mẹ con cũng thật là, không có bột thì đi tìm bột. Đến việc con này cũng làm phiền cha, đúng là. Nói rồi, Trang Chu nhìn lên phần mặt trời trên đỉnh đầu. Lại nhìn xuống dòng sông, sông xuân nước ấm, ánh dương tưng bừng. Thế mà bà ấy không chịu cho cha tự tại lấy một chút. Trang Tiêu khẽ mấp máy vành môi vài cái, rồi cúi gằm mặt, không hé thêm lời nào nữa. Được, được rồi, Trang Chu khẽ lắc đầu. Thở hắt ra, ẩy oải vương vai, đi nào, chúng ta về nhà thôi. Trang Chu theo sau Trang Tiêu, băng qua bờ đê, men theo đường mòn, đi được một lúc thì leo lên một đồi đất, cây cối rậm rạp. Tươi tốt xanh nhà Trang Chu ở phía sau ngọn đồi này, là một gian nhà cỏ đơn sơ, cũng được coi là rộng rãi. Thợ nhìn đã biết được dựng khá lâu rồi. Xung quanh dùng lá vụn trồng thành một dải tường cao, chưa đến thắt lưng, có thể phòng lợn rừng, song không ngăn được chó. Cổng nhà là một cánh cổng gỗ đơn sơ, ràng bằng dây thừng lên cọc gỗ. Trang Tiêu tháo dây thừng, mở cánh cổng. Còn chưa bước vào sân, một bé gái tầm 4-5 tuổi, nghe thấy tiếng động đã xối xích chạy ra, mừng rỡ reo lên, cha, rồi lao thẳng về phía Trang Chu, ôm chầm lấy hai chân ông ta. Trang Chu bế bỏng cô bé lên, thơm một cái rồi nói, Giao Giao, con nhìn xem, cha mang về cho con cái này hay lắm. Rồi đưa tay lên tay, rút từ vành tay xuống một đóa hoa dại, hôi lên trước mặt cô bé. Trang Giao cầm lấy đóa hoa, đưa lên mũi ngửi, rồi rụt rè hỏi, cha ơi, hoa có ngon không? Giao Giao đói bụng. Trang Chu phá lên cười, con bé ngốc này, hoa là để ngắm, không phải để ăn. Muốn ăn, phải tìm mẹ con chứ. Mẹ con đâu rồi? Mẹ đi rồi. Trang Chu lấy lại bông hoa từ tay Trang Giao, vui vẻ gài vào biếm tóc sừng trâu của cô bé, rồi thả cô bé xuống đất, chỉ vào vẩy nước nói, Giao Giao, đến bên vẩy nước soi thử, xem có xinh không. Trang Giao chạy tới bên vẩy nước, còn Trang Chu ung dung bước vào trong nhà cỏ. Gian nhà trống hơ trống hoác, trơ bốn bức tường, đồ đạc chỉ có độc một chiếc bàn cũ nát, cây sát tường và vài cái chum đựng gạo. Trang Chu tiến lại gần, lật mở từng nắp chum, bên trong quả nhiên đều sạch trơn. Trang Chu khẽ chau mày, ngồi xuống phía trước chiếc bàn nát, khép hai mắt lại. Trang Giao xôi mình xuống vẩy nước xong, liền chạy vào nhà. Đang định tới nhõng nhẽo với Trang Chu thì bị Trang Tiêu lôi lại. Hai đứa trẻ nhìn nhau, rồi lại cùng nhìn chằm chằm vào người cha của chúng. Ngoài cổng bỗng vọng lại tiếng bước chân. Tiếng bước chân chậm chạp, bước này tiếp nối bước kia, rất đổi nặng nề. Hai đứa trẻ chạy ào ra, mỗi đứa túm lấy một bên vạt áo của một người đàn bà gầy gò tầm 30 tuổi. Trên vạt áo có vài mụn vá, nhìn vào những đường kim thưa vụn trên miếng vá, đủ biết chị ta không giỏi nữ công. Mẹ ơi, cha về rồi. Trang Giao nói rồi chỉ lên đầu. Mẹ xem, hoa cha tặng con này, đẹp không? Đẹp, người đàn bà hiển nhiên chẳng còn tâm trí đâu mà ngắm hoa. Mắt vẫn nhìn thẳng, đi từng bước vào trong gian nhà chính, dừng lại trước mặt Trang Chu. Trang Chu mở mắt, ánh nhìn dừng lại trên chiếc bát xanh trống rỗng trên tay người đàn bà. Rõ ràng chị ta vừa đi ra ngoài vai gạo, giờ tay không trở về. Cha nó ơi, người đàn bà ướt nước mắt, nghẹn ngào không nói tiếp được nữa. Mẹ nó này, Trang Chu gắng gượng nặng ra một nụ cười. Mẹ nó đã tới những nhà ai rồi? Xung quanh đây chỗ nào đến được đều đã đến cả rồi. Nhà Cù Xuân thì sao? Trang Chu lại hỏi. Đến rồi. Hắn không chịu cho vay sao? Có, đã cho vay 3 lần rồi. Lần này thực không thể cho thêm được nữa. Năm ngoái mùa màng thất bát, năm nay vụ xuân lại mất mùa, nhà hắn cũng hết gạo rồi. Có thiếu tới đâu chăng nữa? Chẳng nhẽ đến một bát bé tí này cũng không có nổi ư? Đừng nói là một bát, đến nửa bát cũng không có. Cù Xuân nói, sáng sớm mai hắn sẽ phải đi xa. Hẳn là đi xin ăn. Trang Chu thở dài một tiếng, dường như lúc này mới biết được sự tình nghiêm trọng. Bầu không khí trở nên ngưng trệ. Hai đứa trẻ ngửa mặt nhìn đăm đăm vào người đàn bà. Mỗi đứa ôm chặt lấy một bên chân, ánh mắt đầy sợ sệt. Hiển nhiên, chúng đều hiểu rõ đi ăn xin là như thế nào. Phải rồi, Trang Chu mở tròn mắt. Giám Hà Hầu, nhãn có gạo. Cha nó ơi, người đàn bà ngừ ngừ một lát. Cũng đã đến rồi, nhưng ông ta... Trang Chu hỏi dồn, hắn nói sao? Ông ta nói rằng, người đàn bà lúng túng trong miệng, thức ăn nhà ông ta. Có cho chỉ cho con chó ăn, nuôi chó để trong nhà. Trang Chu không những không nổi giận, ngược lại còn phá lên cười lớn. Quá là thú vị, thú vị quá. Mẹ nó này, mang một cái bao gai lại đây, tôi sẽ đi làm chó. Cha nó ơi. Người đàn bà trợn mắt nhìn Trang Chu hồi lâu, rồi cất giọng dứt khoát. Chúng ta không vay nữa là hơn. Hãy để tôi sang nói với Cù Xuân một tiếng, sớm mai cùng đi xin ăn với hắn. Nghe Cù Xuân nói định đào sung túc, không lo thiếu gạo ăn. Đi mau lên, mau tìm cái bao gai lại đây. Trang Chu vẫn khăng khăng đứng phát ngay dậy. Lời vừa dứt, Trang Tiêu chẳng hiểu từ xó xỉnh nào thoăn thoắt chui ra, trên tay cầm một bao gai to tướng. Hai tay đưa lại, cha ơi, bao gai đây. Trang Chu cầm lấy, xoa đầu thằng bé, rồi hớn hở sải bước ra khỏi cổng. Cha nó ơi, người đàn bà đuổi theo vài bước. Vì chuyện vườn sơn, Giáp Hà đại nhân vẫn còn giận cha nó đấy. Lần này mình đi chẳng phải là tự chuốc nhục vào thân ư? Trang Chu cười lớn, vác bao gai lên lưng nói, lần này tôi đến chính là để giúp hắn nguôi giận. Nhà Giám Hà Hầu nằm ở lưng chừng một ngọn núi nhỏ, bọc thủy vòng theo sườn đồi uốn thành một vòng cung gần như hình tròn. Giám Hà Hầu không cần bước chân ra khỏi cửa cũng có thể ngắm trọn dòng bọc thủy. Giám Hà Hầu đã không phải họ Giám, cũng chẳng mang tước hầu. Ông nội hắn họ Tiết là người nước Trịnh, sống bên cạnh Hà Thủy, khá am hiểu thủy văn, nhiều năm liền tham gia công trình trị thủy sông Hà tại nước Trịnh, đảm đương chức quan nhỏ giám sát thủy văn. Đến thời Tống Hoàng Công, bọc thủy gây lũ, Hoàng Công cầu cứu Trịnh Công trợ giúp, nhưng Trịnh Công cũng đang bận rộn trị thủy sông Hà, nên đã tiện tay điều ông nội hắn tới đây. Ông nội hắn nhờ trị thủy mà lập công lớn, được Hoàng Công phong làm giám bọc lệnh. Tiện thể trong coi vườn cây sơn của công thất rộng hơn vạn mẫu ở hai bên bờ sông, chức vị liệt vào hàng hạ đại phu cung Tống. Sau đó chức vị này được truyền cho con trai, rồi tới đời cháu trai Giám Hà Hầu. Giám Hà Hầu tuổi sắp xỉ Trang Chu, Huệ Thi, năm xưa cùng bấy năm Quách tiên sinh ở Mông Ấp làm thầy, cũng là đồng môn. Tên hiệu Giám Hà Hầu chính là do Trang Chu phong đùa cho ông ta khi còn học chung, về sau vẫn luôn gọi ông ta như vậy. Lâu dần dân chúng gần xa cũng đều gọi theo. Vật đổi sao dời, giống như Huệ Thi, Trang Chu tính tình phóng khoáng, không thích ràng buộc. Qua tuổi đội mũ liền chu du khắp thiên hạ, sau tuổi 30 mới mệt mỏi về nhà cưới vợ sinh con, song không giỏi mưu sinh. Thấy Trang Chu cuộc sống chật vật, gia cảnh túng quẫn, giờ lại thêm mấy miệng ăn, những gì bán được đều đã bán sạch, vậy mà vẫn được bữa nay lo bữa mai. Giám Hà Hầu vốn niệm tình hắn là bạn đồng học, mời hắn tới trong coi vườn sơn, coi như tạo công ăn việc làm cho hắn. Nào ngờ Trang Chu lại chẳng để tâm vào việc, trong lòng chỉ nghĩ tới chim muông hoa cỏ, sai thú điền viên. Sau 3 năm cai quản vườn sơn, đã mặc cho đám thợ làm vườn tha hồ trốn việc, ăn trộm sơn bừa bãi, khiến sản lượng thất thu nghiêm trọng, còn bị chặt trộm rất nhiều cây sơn. Có người tấu lên quan, Phương Thất tới kiểm tra, trách cứ Giám Hà Hầu. Giám Hà Hầu đã phải vận hết phương kế, chạy vài các cửa. Tuy vẫn giữ được chức quan thế tập của ông nội, song bị thu hồi quyền cai quản vườn sơn, mất đi một đường tiền của. Giám Hà Hầu bao nhiêu giận dữ, trút cả lên đầu Trang Chu, gọi ông ta tới trách mắng. Nào ngờ cãi không lại Trang Chu. Thoại Tiên rõ là giám Hà Hầu có lý, xong cãi vã được một lúc lại bị Trang Chu phản bác, đứng cứng họng không nói được gì, giận tới mức mặt mày méo xệch, không còn nể nang gì Tình Động Môn nữa, tống cổ cả nhà Trang Chu ra khỏi cửa, thề không bao giờ qua lại. Vài tháng sau đó, hai người quả nhiên không hề qua lại thực. Trước cửa nhà giám Hà Hầu cũng yên tĩnh hẳn đi. Tuy nhiên, duyên phận muốn tránh cũng không tránh được. Buổi chiều hôm nay, giám Hà Hầu đang đứng trong đình Lưu Vọng. Trên đỉnh núi sau nhà ngắm cảnh sông nước, thì quản gia bỗng tóc chạy lại, từ xa đã ráo gọi, lão gia, có chuyện không hay rồi. Chuyện gì? Giám Hà Hầu giật mình hỏi, họ Trang kia tới, sủa gâu gâu như chó ngoài cổng. Ồ, lão gia, hắn tới đây là để xin ăn. Hôm trước vợ hắn có tới, tiểu nhân cũng định cho chị ta tí chút, để chị ta biến đi, thì lão gia lại. Giờ thì không xong rồi. Họ Trang đích thân tới tận cửa. Lần này có cho một thăng, cũng khó mà đuổi được. Thật ư? Giám Hà Hầu phì cười, khẽ vuốt râu, mắt nhìn quản gia, hắn muốn bao nhiêu? Trên vai hắn khoác một bao gai to. Bao gai to chừng nào? To lắm. Quản gia vòng tay vạch một vòng thật lớn. Giám Hà Hầu phá lên cười lớn. Theo như người nói, chí ít cũng đừng được hai đấu đấy nhỉ. Lão gia ơi! Quản gia mặt nhăn như bị. Đừng nói là hai đấu, 20 đấu e rằng còn chưa thấy đựng đầy. Đến nỗi thế ư? Quản gia bước lại cân, hạ thấp giọng mà nói. Tiểu nhân đã nhìn thấy rõ, bao gai của hắn bị thủng đáy. Giám Hà Hầu lại phá lên cười. Đi nào, có chuyện hay rồi đây. Hai người một chủ một tớ hối hả bước xuống sườn đồi, đi vào qua lối cổng sau, băng qua trạch viện, tiến về phía cổng trước. Quả nhiên từ xa đã nghe thấy tiếng sủa gâu gâu hỗn loạn và tiếng cười ầm ĩ của đám người xem vọng lại từ ngoài cổng. Quản gia mở cổng, giám Hà Hầu đặng hắn một tiếng thật lớn, sắc mặt hầm hầm bước ra ngoài, khoanh tay đứng trên bậc thềm trước phủ. Trang Chu đứng trên bãi trống vẫn bắt chước tiếng chó sủa gâu gâu, sủa được vài tiếng lại còn một tay chống đất, một tay đưa ra sau mông giả làm đuôi chó ve vẫy, khiến người xem đều cười nghi ngã. Trang huynh, giám Hà Hầu sầm mặt bước xuống bậc thềm, tiến tới trước mặt Trang Chu. Huynh định tới đây giữ cửa giúp tại hạ chăng? Không phải. Trang Chu lúc này mới đứng thẳng dậy. Ồ, giám Hà Hầu hơi ngẩn ra. Nếu không phải, huynh cứ sủa gâu gâu trước cổng nhà ta là có ý gì? Xin ăn. Trang Chu vòng tay nói, nghe nói gạo thóc trong kho nhà giám Hà Hầu chỉ có chó mới được ăn, người không được ăn. Nhà Trang Chu đứt gạo đã mấy ngày nay, già trẻ lớn bé chờ đợi mỏi mòn, muốn vài chút lương gắn gượng qua cơn thất bát, nên đành hạ mình làm chó vậy. Đám người không cười nữa, đồng loạt đổ dồn ánh mắt vào giám Hà Hầu. Ẩn ý của Trang Chu đã rõ ranh ranh, đây chính là nhà chó. Trang huynh tới cửa, tại hạ đâu thể không cho vay. Giám Hà Hầu lại không mảy may lung túng, cười lớn vài tiếng, hơi vòng tay mà nói. Trang huynh là người độ lượng, bụng dạ hắn cũng không nhỏ, xin hãy mở lời vàng ngọc, Trang huynh muốn vay bao nhiêu gạo? Không nhiều, không nhiều. Trang Chu gỡ bao gai trên vai xuống, vũ vài cái ném tẹt xuống đất. Đại nhân, cứ đổ đầy vào cái bao gai này là được. Mọi ánh nhìn đều đổ dồn vào cái bao gai. Đúng như quản gia đã nói, đáy bao gai thủng một lỗ toan hoác bằng lòng người, nếu không phá lại, dù có đổ cả kho thóc cũng không thể đầy. Rõ ràng Trang Chu tới đây để gây chuyện. Đám người lại cười rầu lên. Giám Hà Hầu nhặt bao gai lên, mở miệng ra xem, lại thọc cả cánh tay qua lỗ hổng dưới đáy bao, cố tình rút ra, rút vào mấy cái, cuối cùng mới lắc lắc đầu, thở dài một tiếng, ném cái bao xuống đất. Trang Chu muốn tới vay gạo thật, chỉ là không để ý bao gai đã bị thủng, lúc này cũng bật cười, đảo mắt một vòng, định tìm sợi dây để buộc túm lỗ thủng lại. Còn chưa tìm thấy dây, giám Hà Hầu đã lên tiếng, Trang huynh, không phải tại hạ không muốn cho vay, chỉ là thóc gạo trong kho của tại hạ, khó mà đựng đầy cái bao gai thủng đáy của huynh được. Ừ, Trang Chu trong khó lót khung, lập tức cởi phăng dây lưng, cúi xuống định buộc đáy bao lại. Nào ngờ giám Hà Hầu đã nhanh hơn một bước, giơ chân hất cái bao đi. Trang huynh, giám Hà Hầu hất cái bao đến bên chân quản gia, vòng tay về phía Trang Chu mà nói. Tước hầu của tại hạ là do Trang huynh phong cho. Trang huynh đã phong tước cho tại hạ, đáng lẽ tại hạ phải được phong ấp mới phải. Đợi tại hạ được phong ấp, nhận được Tô Thúy, sẽ cho Trang huynh vài 300 lượng vàng, được chứ? 300 lượng đủ đi mua toàn bộ gạo thóc trong kho lẫm của bá quan nước Tống. Dẫu rằng chưa chắc đã đựng đầy được cái bao gai không đáy của Trang Chu, song con số đó cũng đã là khó tưởng tượng. Đám người thấy giám Hà Hầu khéo léo đá lại quả bóng sang Trang Chu, thì không chỉnh được cười, nhất loạt nhìn vào Trang Chu. Tạ ơn ý tốt của giám Hà Hầu. Trang Chu cũng đã nghe ra ý tứ, lập tức thay đổi sắc mặt, cảm khái mà rằng: Trang Chu trên đường tới đây có gặp một chuyện lạ lùng, giám Hà Hầu có muốn nghe chăng? Trang huynh cứ nói. Khi Chu đi qua một cánh đồng rộng mênh mông, chợt nghe có tiếng kêu cứu. Chu nhìn quanh tìm kiếm một hồi, hóa ra là một con cá giết bị mắc kẹt trong vũng bùn dưới vết bánh xe. Chu bèn hỏi: Này cá giết, ngươi làm sao thế? Cá giết bèn trả lời: Tại hạ là bề tôi của vua Đông Hải, nay bị mắc kẹt ở đây, tiên sinh có thể cho xin một gáo nước để cứu mạng không? Chu bèn đáp: Việc này không khó, tại hạ sẽ xuống phía nam Chu Du Ngô Việt, thuyết phục hai vương Ngô Việt chặn ngang dòng nước Tây Giang để dẫn nước tới cứu ngươi, được chăng? Cá giết nổi giận nói rằng: Tại hạ đang gặp nạn ở đây, không còn chỗ náo thân, chỉ cầu tiên sinh một gáo nước để giữ chút hơi tàn, mà tiên sinh lại thoái thác như vậy, chi bằng hãy tới cửa hàng cá khô mà tìm tôi. Trang Chu kể xong, người nghe thấy đều xích xoa thán phục, thật là một câu chuyện hay. Giám Hà Hầu cười lớn vài tiếng, vỗ tay đồm độp, rồi quay sang quản gia: Trang huynh không chờ được nước Tây Giang, chỉ muốn một gáo nước mà thôi, mau đi xúc một gáo gạo cho Trang huynh. Quản gia tuân lệnh đi ngay. Một lát sau, quả nhiên đã mang lại một gáo gạo đầy, buộc chặt lỗ thủng dưới đáy bao gai lại, rồi đổ gạo vào trong. Trang huynh còn cần gì nữa không? Giám Hà Hầu nhìn thẳng vào Trang Chu hỏi. Không cần, không cần gì nữa. Trang Chu phá lên cười lớn, rồi xách bao gạo lên, nghênh ngang bỏ đi. Đám người hiếu kỳ cũng lần lượt tản đi cả. Nhìn theo bóng Trang Chu xa dần, giám Hà Hầu thở dài sừng sượt. Lão gia. Quản gia khẽ nói, đúng là có hơi ít. Hay là để tiểu nhân xúc thêm vài gáo nữa mang cho hắn? Không cần. Giám Hà Hầu xua tay, đây không phải cách lâu dài. Sáng mai ngươi hãy tới nhà Trang huynh, thuê phu nhân hắn ngày ngày đi đo mức nước bọc thủy lên xuống. Ngươi hãy dạy cho chị ta cách đo, hàng tháng cấp cho 5 đấu gạo là đủ dùng cho cả nhà hắn. Lão gia, mau đi sắp xếp, chuyện này không được siêu sao ra ngoài, cũng không được để tên hỗn thế mà vương đó biết, tránh sinh phiền phức. Trang Chu xách gạo về nhà, cả nhà đều hoan hỉ, có được một bữa no nê. Buổi sáng hôm sau, Trang Chu không biết mò mẫm ở đâu, được một chiếc thạp đồng ném đánh xọn ra sân, bảo Trang Tiêu lau chùi cho bóng loáng. Vợ Trang Chu rửa bát xong bước ra sân, thấy vậy bèn ngẩn người, vội hỏi: Cha nó ơi, cọ thứ đó làm gì? Ăn xong bữa này còn lo bữa sau nữa chứ. Trang Chu cười lớn mà nói: Sáng nay có chợ phiên, tôi sẽ mang nó tới Mông ấp để đổi gạo. Không ngờ cái thứ quái quỷ này cũng nặng cướp, hẳn sẽ đôi được không ít thóc gạo. Dứt khoát không được đâu, cha nó ơi. Vợ Trang Chu cuốc lên, dặn lấy thạp đồng, giữ khư khư trong tay, Phật quý của tổ tiên để lại, chỉ còn sót mọi thứ này. Nếu mình lại mang đi bán, trong nhà ta, đúng là sẽ không còn gì nữa. Vợ Trang Chu nhìn chiếc thạp đồng, mà nước mắt giàn giụa. Thạp đồng có bốn chân, bốn quay cầm, thân tròn, đế vuông, trên còn có nắp đậy, được làm bằng đồng nguyên chất, nặng cỡ 7-8 cân. Trên mặt khắc chim cá, muôn thú, chế tác vô cùng tinh xảo, nhìn qua cũng biết là báo Phật, tổ tiên của Trang Chu, từng là danh môn, vọng tộc. Sau này đến đời ông nội, tuy lưu lạc tới Mông ấp, nhưng bộ đồ thờ, gồm 5 đỉnh bóng thạp, vẫn không thiếu món gì. Xong đến đời cha ông, bộ đồ thờ đã mất đi quá nữa. Khi Trang Chu nói nghiệp nhà, lại bán đi 2 chiếc, giờ chỉ còn lại mỗi một chiếc này. Mẹ nó này, Trang Chu nhìn thẳng vào chị ta, nói: Sao mình lại nói là không còn gì nữa? Rồi lần lượt chỉ vào từng người trong sân. Mình, tôi, thằng bé kia, con bé kia, chẳng phải còn 4 mạng người ư? Cha nó ơi, con người không phải là báo Phật. Sai, sai rồi. Trang Chu lắc đầu quầy quậy. Con người sinh ra giữa trời đất, hấp thu tinh khí nhật nguyệt, là linh trưởng trong vạn Phật, không phải báo Phật thì là thứ gì? Nhưng con người cần phải no bụng. Phải, phải lắm. Tôi đem thứ này đi đổi gạo, chẳng phải là để no bụng ư? Đây là thứ đáng giá duy nhất trong nhà ta. Thứ đáng giá thật sự là đây này. Trang Chu vỗ vỗ vào chiếc bụng no căng, đưa tay giật lấy thạp đồng. Nhưng chị vợ đã né được, chạy vội vào nhà, giấu kính thạp đồng đi, rồi lôi ra một tá dày cỏ. Cha nó ơi, tôi mới học được cách bệnh dày cỏ, tuy không đẹp, song chắc chắn. Cha nó hãy mang ra phố thử xem, nếu đổi được gạo ăn, thì chúng ta đã có khí sinh nhai rồi. Trang Chu nói còn lại vợ, đành vác mới dày cỏ lên vai, bước ra khỏi cổng. Quản gia nhà giám Hà Hậu cứ như chực sẵn ngoài cổng. Trang Chu chân trước vừa đi, ông ta chân sau đã tới, còn mang theo lĩnh kỉnh các đầu đạc đo lường thủy văn. Quản gia nói rõ ý tứ với vợ Trang Chu, khiến chị ta nghe mà mừng rơi nước mắt. Đang lắng nghe ông ta dạy cách đo đạc mức nước, bỗng một cỗ xe tứ mã sang trọng lao đến theo con đường đất, đổ xịt lại trước cửa nhà họ Trang. Một viên quan nhảy xuống xe, đứng ngoài cổng gọi lớn: "Trang Chu, Trang tiên sinh có nhà không?" Trang Tiêu chạy ra mở cổng. Vợ Trang Chu đang lúc ngỡ ngàng thì quản gia đã nhận ra là Lý Chính, vội bước ra nghênh đón. Lý Chính đang định giới thiệu thì hai nội thần vừa bước từ trên xe xuống. Cứ ngỡ quản gia là Trang Chu, lập tức vái chào cung kính: "Trang tiên sinh." "Không, không phải." Quản gia vội vã thanh minh đáp lễ mà nói: "Tại hạ không phải Trang tiên sinh, xin hỏi hai vị là?" Hai nội thần đưa mắt nhìn nhau, rồi một người nói: "Chúng tôi tới từ Xính Đầu đất Sở, phụng chỉ dụ của Sở Vương, mời Trang Chu tiên sinh tới cung Sở." "Sở Vương sao?" Quản gia sửng sốt, dám hỏi hai vị muốn mời Trang tiên sinh tới cung Sở có việc gì? "Bái Trang tiên sinh làm quốc sư, đường đường là Sở Vương bệ hạ, lại bái Trang Chu làm quốc sư." Quản gia kinh ngạc tới hai mắt trợn trừng, miệng há hốc. "Quốc sư sao?" Vợ Trang Chu vội hỏi: "Quốc sư là gì?" "Trang phu nhân." Lý Chính vòng tay chúc mừng: "Quốc sư chính là thầy của quốc vương, cũng chính là bậc thầy của Sở Vương." "Cha, Trang tiên sinh nhà chị thật tài giỏi, nay đúng là đại hỷ lâm môn." Vợ Trang Chu kinh ngạc đến sững sờ, nhất thời không biết đối đáp ra sao. Dám hỏi Trang phu nhân, nội thần vòng tay vái rồi hỏi: "Trang tiên sinh hiện ở đâu?" Vợ Trang Chu ngại ngùng không muốn nói là đi bán dày cỏ. Đang ấp úng thì Trang Tiêu đã lanh chanh đáp dõng dạc: "Cha cháu ra chợ bán dày cỏ, đi chưa lâu đâu, nếu đuổi theo chắc còn kịp đấy." Hai nội thần đưa mắt nhìn nhau rồi không nói thêm lời nào, lập tức dắt luôn Trang Tiêu lên xe cùng Lý Chính đánh ngựa đuổi về phía Mông Ấp. Loáng cái đã tới Mông Ấp, xong tìm khắp cả chợ mà vẫn không thấy bóng dáng Trang Chu đâu. Khi xe ngựa chạy qua một cửa hàng ngũ cốc, Trang Tiêu nhìn thấy thóc kê vàng rực trong quầy thì nảy ra một ý, liền quay sang Lý Chính hỏi: "Cháu biết cha cháu ở đâu rồi?" Sau đó chỉ vào cửa hàng: "Nếu các vị chịu mua cho nhà cháu một túi gạo, cháu sẽ dẫn các vị tới chỗ cha cháu." Nghĩ tới tình cảnh túng quẫn của nhà Trang Chu, hai nội thần không chút chần chừ, lập tức xuống xe mua luôn vài bao gạo, còn ghé vào hàng vải mua liền mấy xúc cùng với các đồ nhật dụng khác, lại mua thêm vài món ăn chính như cá thịt, gà vịt, chở đầy xe quay về. Đi tới ngã tư, Trang Tiêu bảo phu xe rẽ vào một con đường đất, đường càng đi càng hẹp, phía trước đã không còn thấy vết bánh xe. Nội thần bảo Lý Chính cùng phu xe ở lại đợi, còn hai người họ theo Trang Tiêu đi tới bờ đê ven bọc thủy. Ba người đi dọc bờ sông chưa đầy nửa canh giờ, quả nhiên từ xa đã nhìn thấy có một người đứng sừng sững bên sông, đầu đội nón sách, đang giữ cần buông câu. Người câu chính là Trang Chu. Hóa ra Trang Chu mang dài cỏ ra chợ, đi chưa được bao xa đã quên bẵng luôn nhiệm vụ, quen chân rẽ ra phía bờ sông. Gió xuân phơi phất, muôn vật tốt tươi, phong cảnh tươi đẹp nhất trong trời đất đều đã phô bày trên bờ bọc thủy. Trang Chu mê đắm trước cảnh sắc hữu tình, không muốn bỏ lỡ dù chỉ một khắc. Hai nội thần nhìn thấy Trang Chu bèn vái dài sát đất, nói rõ mục đích tìm tới. Trang Chu khép mắt hồi lâu, thông thả nhất cần câu. Hai nội thần đưa mắt nhìn, chợt hít vào một hơi thật sâu, bởi lẽ thứ Trang Chu cầm trong tay là một cọng lau bình thường, chẳng hề có lưỡi câu hay mồi nhử, chỉ có hai cọng lá lau nhỏ nước tông tổng xuống sông. Quả nhiên là bậc đại tài chân chính. Thảo nào bệ hạ muốn bái người này làm thầy. Hai nội thần xích xoa thán phục, đưa mắt nhìn nhau, lại vái dài mà nói: "Bệ hạ, chúng tôi có thành ý mời tiên sinh tới Xính để ủy thác quốc sự, đối đại theo lễ quốc sư, dám hỏi ý tiên sinh thế nào?" Trang Chu đẩy nón ra phía sau gái đáp lời: "Nghe nói nước Sở có rùa thần bơi lội tung tăng 3.000 năm trong đầm Vân Mộng, sau bị người ta bắt lên nhốt vào lòng trúc dâng lên Sở Vương. Sở Vương lấy gấm bọc lại cất ở miếu đường, lấy thịt rùa tế lễ chư thần trên trời, lấy mai rùa bói quẻ xa tắc các hung, có chuyện này chăng?" "Quả thực có chuyện này." Hai nội thần đưa mắt nhìn nhau, rồi một nội thần lên tiếng: Lời tiên sinh nói là chuyện lạ thời Linh Vương. Rùa này rất mực linh thiêng, được tôn sùng nhất trong tông miếu. Những điều khắc trên mai rùa đều là đại sự của xã tắc, cốt yếu của quốc gia. Xin hỏi hai vị, Trăng Châu mỉm cười, nhìn thẳng vào hai nội thần. Nếu hai vị đây là con rùa đó, sao mong được chết để lưu lại xương cốt trong tông miếu, hay là mong được sống nguyên vẹn mà thỏa thích bơi lội trong đầm? Hai nội thần không hẹn mà cùng đáp. Điều này còn phải hỏi ư? Đương nhiên là mong được sống nguyên vẹn mà thỏa thích bơi lội trong đầm. Tạ ơn hai vị yêu mến. Trăng Châu vòng tay, nhấc cọng lao lên, chỉ về một con rùa đang cuống cuồng bơi đi trong dòng hà thủy mà nói. Tại hạ không phải linh quy của đại sở, chẳng qua chỉ là con rùa đầm thường của đất tốc, nên chỉ muốn thỏa thích bơi lội trong bãi bùn. Lời vừa dứt, Trăng Châu thả luôn cọng lao xuống bên chân, men theo dòng hà thủy nghênh ngang bỏ đi. Hai nội thần thoại tiên sửng sốt, tiếp đến cuống quýt đuổi theo, vừa đuổi vừa vẫy tay gọi tiên sinh dừng bước, tiên sinh dừng bước. Trăng Châu vợ như không nghe thấy, càng bước càng nhanh, thấy hai người vẫn bám chằng chằng theo sau thì rẽ luôn xuống dòng nước lội sông mà đi. Hai người cũng muốn đuổi theo, song thử chạm xuống nước sông thấy vẫn lạnh buốt, lại nhìn thấy Trăng Châu đã lội sâu đến đẹn, đành từ bỏ ý định tạm thời quay về thôn cùng với Trăng Tiêu. Nhiều năm qua, người Sở vẫn thèm muốn đất Tống, giữa Tống Sở có thể nói là oán thù truyền kiếp. Do vậy, Sở Vương vừa sai người tới đất Tống đã bị người Tống theo dõi sát sao. Hay tin hai người phụng chỉ dụ của Sở Uy Vương mời thần dân của mình là Trăng Châu làm quốc sư. Tống Vương Yển vốn dĩ đã bàng hoàng sửng sốt, giờ lại hay tin người đến là sủng thần của Sở Uy Vương, lại càng thêm kinh hãi, bèn gấp rút triệu quần thần tới nghị sự. Quần thần bàn tán ồn ào, tranh nhau kiến nghị, song không một ai biết Trăng Châu là ai. Tống Vương hỏi không ra, đành phải cho triệu quan lệnh Mông Thành tới. Mông Thành lệnh lại cho gọi Lý Chính, Giám Bọc Lệnh cùng đi đến vương cung. Giám Bọc Lệnh trên thủ cơ hỏi, lập tức kể tường tận về chuyện năm xưa mình cùng học với Trăng Châu, Huệ Thi. Sau đó còn nhắc tới vụ án Vườn Sơn nhằm rửa oan cho mình. Khi kể tới chuyện nhà Trăng Châu tình cảnh túng quẫn, không có gì ăn, phải tới cửa nhà bạn cũ bắt chước tiếng chó sủa để vay gạo, khiến người nghe thấy điều xúc động thở than. Được biết tài của Huệ Thi còn xa mới bằng Trăng Châu, Huệ Thi hãy gặp Trăng Châu đều phải nhún nhường ba phần, khiến Tống Vương Yển không khỏi kinh ngạc. Huệ Thi sớm đã vẻ vang làm tướng quốc đại ngụy, Trăng Châu tài còn cao hơn Huệ Thi mấy phần vậy, mà ngay trong lãnh thổ của mình vẫn cứ lặng lẽ vô danh. Tống Vương Yển đương nhiên thấy mất mặt. Nếu như người này lại bị Sở Uy Vương mời đi mất, bảo ông ta phải giấu mặt vào đâu đây? Chính vào lúc này, quân úy tới bẩm báo sứ thần nước Sở đã dựng trại bên nhà cỏ của Trăng Châu, xem ra không đạt mục đích, quyết không bỏ cuộc. Sở là nước lớn, Tống vốn không dám gây sự, lần này tới lại là để mời hiền tài, nên không phải điều cấm kỵ ở liệt quốc. Sự tình không thể trì hoãn, Tống Vương lập tức đổi ngay chức tướng quốc đương nhiệm sang làm thái sư, để trống ngồi tướng quốc, hạ lệnh cho Trăng Châu lập tức nhập cung bái tướng, đồng thời sắp xếp người khoản đãi xứ Sở cẩn thận, tránh để họ giành được Trăng Châu trước một bước. Tuy nhiên, đại hiền Trăng Châu lại không thấy tâm hơi. Hai phái đoàn sứ thần Sở và Tống túc trực bên ngoài nhà họ Trăng suốt ba ngày trời, vẫn không thấy bóng dáng Trăng Châu đâu. Sứ Sở càng thêm lì lợm, cứ ở lì tại đó không chịu đi. Tống Vương Yển cũng không chịu ngồi yên, hạ lệnh cho phủ tư đồ vẽ chân dung Trăng Châu, mang dáng khắp nơi giống như truy nã phạm nhân. Lại còn điều động quân lính lùng sục suốt dọc hai bờ Bọc Thủy mà vẫn chẳng thu được kết quả gì. Đang nghĩ mãi không ra cách nào, bỗng có một người từ đất ngụy trở về, nói rằng nhìn thấy một người tướng mạo giống hệt Trăng Châu trong hình vẽ. Nếu Trăng Châu tới ngụy, hẳn là tìm Huệ Thi. Nếu Huệ Thi tiến cử, dựa vào tài của Trăng Châu, dứt khoát sẽ được Ngụy Vương trọng dụng. Tống Vương Yển hay tin lại càng kinh sợ, lập tức cho gọi Giám Bọc Lệnh vào ý kiến, không những bổ nhiệm ông ta làm trung đại phu, còn trả lại quyền quản lý Vườn Sơn, rồi hạ lệnh cho ông ta cấp rút tới ngụy mời bằng được Trăng Châu trở về. Trước sau không quá 10 ngày, một kẻ vốn chỉ khiến người ta lắc đầu ngao ngán là Trăng Châu lại trở nên lừng lẫy đến nhường này. Không chỉ giúp Giám Hà Hầu lấy lại được Vườn Sơn đã mất, mà còn khiến ông ta một bước nhảy vọt từ hạ đại phu lên trung đại phu, hệt như trong mơ. Quả thực là ngoài sức tưởng tượng của ông ta. Trước vinh dự đến tổ tiên cũng chỉ dám ước mong, vừa thình lình ập đến, Giám Hà Hầu hỉ hả không để đâu cho hết. Sau khi hỏi hàng người báo tin thật kỹ lưỡng, lập tức sắp xếp việc nhà ổn thỏa, mang đủ tiền bạc, cấp tốc lên đường thẳng tới Đại Lương.